Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 134, danh cảnh đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du bước xuống xe, vừa ngẩng đầu nhìn liền trông thấy một con đập quy mô không nhỏ vắt ngang giữa hai sườn núi. Thân đập được xây từ những khối đá lớn, xếp ngay ngắn chắc chắn. Vượt qua con đập, phía sau là một hồ chứa nước trong vắt. Diện tích mặt nước không lớn, nhưng phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh mặt trời mùa đông mỏng nhẹ thành từng tia sáng lấp lánh. Gần mép nước, có thể nhìn thấy rõ lớp đá cuội và rong rêu đung đưa, thi thoảng có cá tôm nhỏ lướt qua, để lại những vòng gợn nước tan nhanh theo dòng. Ánh mắt Mạnh Du Du sáng lên, cười đùa, Ôn Tiên sinh quả thật kiến thức phong phú, ngay cả chỗ câu cá vắng vẻ thanh tịnh thế này mà anh cũng tìm ra được. Ôn Sầm Khanh vòng qua đầu xe, bước đến gần, giọng khiêm tốn. Đâu có, là bạn giới thiệu thôi, nếu không nhờ vậy thì với cái tính lười hành động của tôi, cũng không biết tới chỗ này đâu. Gần hồ nước này có nhiều vườn cây và trang viên tư nhân lắm. Nếu em thích, câu cá xong tôi đưa em đi hái trái. Tôi nhớ khu này có một vườn mận sữa, vị rất ngon. Ồ, vậy sao? Mạnh Du Du ra vẻ hờ hững, xòe tay, mặt mày nhăn nhở. Thế nếu tôi nói không có hứng thú, chẳng phải sẽ khiến anh mất hứng à? Ôn Sầm Khanh bật cười. Không sao cả, miễn em vui là được. Phía sau, người tài xế đang mở cốp, lấy từng món đồ nghề xuống đặt bên vệ cỏ. Mạnh Du Du đề nghị, trông đồ có vẻ nhiều, chúng ta qua giúp một tay đi. Ôn Sầm Khanh thoáng ngẩn người, rồi dịu dàng gật đầu. Được, tài xế là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, tuổi tác xấp xỉ với Ôn Sầm Khanh, ít nói và khá trầm mặc. Mạnh Du Du bước theo sau Ôn Sầm Khanh chừng hai bước. Thực ra câu cô vừa nói hàm ý là muốn phụ giúp một chút. Ôn Sầm Khanh cúi người định xách xô nước dưới đất lên, tài xế thấy vậy lập tức buông đồ trên tay, hoảng hốt ngăn lại. Ông chủ, để tôi làm ạ. Ôn Sầm Khanh ngẩng đầu, tài xế như sực tỉnh, vội sửa lời. Tiên sinh, đồng thời rụt tay lại ngay. Mạnh Du Du đứng phía sau Ôn Sầm Khanh, chỉ thấy nét mặt nghiêng thoáng qua, không rõ ràng, nhưng cô cảm nhận được dường như Ôn Sầm Khanh đã ra hiệu bằng ánh mắt. Chỉ là cái liếc rất nhanh ấy không rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác thấy lạnh sống lưng. Như thể vừa thoáng thấy một tia tàn nhẫn hiểm độc lóe qua trong mắt anh ta. Cô đột ngột khựng lại, không dám tiến lên thêm bước nào, móng tay cái khẽ bấu vào lòng bàn tay, đau nhói. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, ép mình lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục bước lên. Mạnh Du Du vẫn giữ nụ cười, giọng vui vẻ. Để tôi cầm cần câu nha, chọn cái nhẹ mà làm. Ôn Sầm Khanh đứng thẳng dậy, mỉm cười không nói gì. Khi ánh mắt hai người giao nhau, tay Mạnh Du Du cầm cần câu bất giác siết chặt. Cô gồng mình kiềm chế bản năng muốn né tránh ánh nhìn ấy, thậm chí là nỗi sợ không thể gọi tên. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên, thản nhiên. Ôn Sầm Khanh lên tiếng. Đi thôi, bên kia vị trí đẹp, thích hợp để câu. Anh giơ tay chỉ về một hướng. Mạnh Du Du xoay đầu nhìn theo, khẽ gật đầu. Trên lối nhỏ uốn lượn nơi vùng ven thành phố, hai người đàn ông. Ôn Sầm Khanh và tài xế, dần dần bước lên trước, bỏ lại Mạnh Du Du đi phía sau. Một khúc cua hiện ra, Mạnh Du Du bỗng quay đầu nhìn lại một cái, chỉ một cái, như vô thức. Chẳng thấy gì cả, nhưng trong khoảnh khắc quay đầu ấy, trên gương mặt cô vẫn là nụ cười yên bình, tươi tắn. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế xếp nhỏ, mỗi người một cần câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cần trong tay Mạnh Du Du nhỏ nhẹ hơn rõ rệt so với cái của Ôn Sầm Khanh. Đủ thấy anh ta đã tốn công chuẩn bị từ trước. Chiếc cần câu trong tay bỗng nhiên rung mạnh, quá bất ngờ khiến Mạnh Du Du há hốc mồm, tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Ôn Sầm Khanh ngồi bên cạnh thấy vậy, lập tức buông cần câu trong tay, chỉ hai bước đã tiến đến bên cô gái vẫn còn đang trong trạng thái đơ toàn tập, không nói không rằng, anh đưa tay phủ lên mu bàn tay cô, nhiệt độ nơi lòng bàn tay rộng lớn ấy lập tức truyền qua làn da, khiến Mạnh Du Du muốn rụt tay lại. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhìn, thu dây chậm một chút, Ôn Sầm Khanh ghé sát bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng hướng dẫn. Nói rồi, anh ta dẫn tay cô xoay vòng cuộn dây, từ từ thu về. Sợi dây câu dần dần được kéo lại, bóng dáng con cá dưới nước bắt đầu hiện rõ, mặt nước bắn tung những giọt bọt trắng. Một con cá lớn bị kéo lên khỏi mặt hồ. Ôn Sầm Khanh nhanh tay gỡ cá khỏi lưỡi câu, ném vào thùng nước. Cả quá trình trôi chảy, thuần thục, chẳng khác gì người đã làm quen nhiều năm. Mạnh Du Du cúi đầu sát mép thùng, ngắm nghía con cá xám lớn nhất trong đám, vẻ mặt như tươi rói, hứng khởi. Cô đưa ngón trỏ phải ra chọc chọc con cá nổi lên, giả vờ vui mừng, ngạc nhiên, nửa thật nửa đùa. Thực ra, ở tuổi đầu 20, cô không thể thực sự hào hứng đến vậy chỉ vì câu được một con cá. Nhưng cô phải tìm cho mình một việc để làm. Mạnh Du Du cảm nhận rất rõ, trên đỉnh đầu đang có một ánh nhìn chăm chú chiếu thẳng xuống. Cô không biết nếu ngẩng lên sẽ thấy cảnh tượng gì, đối diện với biểu cảm gì, càng không biết phải phản ứng ra sao. Trong thoáng chốc, đầu óc hỗn loạn không lời, cô chỉ có thể giả vờ mải mê chơi với cá. Đột nhiên, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Một nỗi cảm phục buồn man mác, Tây Thi đúng là một người phụ nữ đáng gờm. Loại chuyện như thế này, không phải ai cũng làm được. Một lúc lâu sau, Mạnh Du Du nhận ra đối phương hoàn toàn không có ý quay về tiếp tục câu cá, mà chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt ấy như có lực kéo, khiến người ta không thể giả vờ mãi. Cô đành ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong, gương mặt như cười. Anh ta vẫn đang mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn cô. Điều đó không nằm ngoài dự liệu của Mạnh Du Du, vừa định mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt, đồng thời giành lại quyền kiểm soát tình hình, thì trước mặt đã có một bàn tay trắng trẻo thon dài chìa ra, không nói không rằng. Bàn tay ấy càng lúc càng gần mặt cô, Mạnh Du Du muốn tránh nhưng không dám, cổ cứng ngắc, đầu cũng đơ luôn. Chỉ có thể trơ mắt chờ xem anh ta định làm gì. Người đàn ông nhẹ giọng, nhắm mắt lại, một cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng cô, nội tâm tranh đấu dữ dội, tự hỏi liệu có nên hy sinh vì nhiệm vụ, đến mức này không. Cô không nhắm mắt, mà mở to mắt, dán chặt lấy gương mặt đối diện. Ôn Sầm Khanh mỉm cười, rồi bất ngờ xoay cổ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi một cọng cỏ vụn dính trên mí mắt cô, sau đó đưa ra trước mặt cho cô xem. Giữa đám cỏ trên sườn đồi, hai người đàn ông đang nằm dạp xuống. Lục Phong liếc sang bên cạnh, ánh mắt vô thức nhìn ngón trỏ luôn đặt trên cò súng bắn tỉa của người kia. Rõ ràng chẳng động đậy gì, nhưng lại khiến người ta có cảm giác căng như dây đàn, như chỉ chờ lệnh là nổ súng ngay lập tức. Khó mà nói rõ đó là cảm giác gì, nhưng suốt nửa phút vừa rồi, Lục Phong có cảm giác mình sắp được chứng kiến một màn bắn nổ sọ kinh điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, trong lòng anh còn trào dâng một dự cảm vô cùng tệ hại. Tên này nhất định sẽ tìm cách trả đũa, tuyệt đối không để yên. Xong rồi, sau này kiểu gì cũng lãnh đủ. Cách chương.